Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 174 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bố Lục đưa tay vỗ vỗ vào vai của Dương Tâm. Con là một đứa trẻ ngoan, lại rất hiểu lý lẽ. Có con ở bên cạnh nó, đáng lẽ chúng ta không nên tin nó sẽ gặp nạn. Nếu không phải do lúc đầu tiên lời nói bịa đặt, cũng sẽ không làm ra chuyện khó coi như thế này. Dương Tâm cười lắc đầu nói, bố không làm sai, chỉ là muốn ép con phải tiếp tục sống mà thôi. Lại nói nếu như không có bố, chuyện này vẫn sẽ xảy ra. Bố Lục than một hơi, chuyển giọng nói, vậy thì phải làm sao? Người đàn bà đó hận các người đến tận xương, một khi để cho bà ta thoát được, chính là thả hổ về rừng. Không sao. Dương Tâm phẩy phẩy tay không có để ý nói. Bà ta trốn không thoát đâu, hiện giờ bà ta chỉ có thể dựa vào ông Hai Hải. Đúng lúc chúng ta định quay về Manchester xử lý ông Hai Hải, đến lúc đó giải quyết một lượt cả đám, hổ đã bị nhổ răng, còn có thể lật trời được sao? Một tia tán thưởng lướt qua trong mắt của bố Lục. Con nhóc con này toàn thân đều là phát ra ánh sáng trí thức, có thể xoa dịu lòng người, làm cho người khác không còn nóng nảy. Hai đứa này bắt tay với nhau, lăn lộn khắp thế giới, cũng không có gì ngăn cản được. Được được được, bố tin tưởng con có thể đánh tan tất cả đen tối, đem đến cho bản thân một cuộc sống tươi sáng. Vâng, căn cứ chết, trong một cái lều cạnh suối, Trần Cát Phượng sử dụng tất cả thủ đoạn hầu hạ anh Toàn đến thoải mái. Đàn bà tuổi 40 là thành thục lại có sức hấp dẫn, có thể đem cho đàn ông sự vui vẻ chưa từng có. Anh Toàn thở qua cũng không ít đàn bà, nhưng vẫn có thể từ trên người của Trần Cát Phượng tìm được cảm giác như mối tình đầu. Lúc trước ông ta làm vệ sĩ cho Tô Hoàng Côn, bà ta là người tình của Tô Hoàng Côn. Ông ta vẫn hay nhìn lén lúc hai người làm, mơ tưởng có lúc nào đó có thể làm cho bà ta một lần. Bây giờ được toại nguyện rồi, thật sự vô cùng sung sướng. Cái loại này là chơi trò thầm thương trộm nhớ. Anh Toàn, anh có vừa ý không? Người đàn ông quay đầu liếc nhìn bà ta một cái, nhẹ giọng nói, tôi biết em muốn gì, nói xem tôi muốn dựa vào đâu để giúp em. Trần Cát Phượng mím môi, ghé sát vào tai ông ta nói, giết chết hai cha con nhà ông Hai Hải, anh làm Thái Thượng Hoàng, giúp đỡ con trai của tôi khuyết rỗng thế lực của gia tộc Hải Nhân, sao nào? Ánh mắt của anh Toàn lướt qua một tia sáng, cái này nói đúng như tôi, còn em thì sao, phải làm sao với tôi? Trần Cát Phượng thổi nhẹ mấy cái vào tay ông ta, thấp giọng cười. Sau này chỉ làm người của anh mà thôi. Được, quyết định như vậy đi. Từ căn cứ chết đi ra, chúng ta đi đến Manchester. Cảm ơn anh Toàn. Trụ sở chính của Ám Long, bên trong phòng tiếp đãi, Hải Vi ngồi trên ghế nhàn nhạt nhìn ly nước ở trong tay. Cô để cho Dương Tâm đưa mình đến Hải Thành. Dương Tâm rõ ràng đã đồng ý rồi, nhưng cuối cùng lại sắp đặt cô dẫn cô đến Ám Long. Người thủ vệ bảo cô chờ ở đây, cô biết người sắp đến là ai, nhưng cô không muốn đối mặt với anh ta. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Mà thế giới của anh ta quá phức tạp, lại đầy nguy hiểm, không phù hợp với sự sinh tồn của cô và bé Dương. Trong lúc mở mịt, bỗng nhiên cánh tay bị chộp lấy. Tiếp theo, đầu óc một trận quay cuồng, cô bị một cơ thể mảnh mai cứng cáp ấn ở trên bàn. Kêu... Cô vừa định mở miệng kêu cứu, nhìn rõ đối phương là ai, cô lại không thốt nên lời. Nhìn khuôn mặt ở trước mắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lạc Hồ đưa tay ra giúp cô lau nước mắt, động tác nhẹ nhàng. Em lại gầy rồi, khoảng thời gian này chịu không ít cực khổ rồi. Hải Vi quay mặt, tránh đi ánh mắt nhiệt tình của anh ta. Cô thực sự gầy đi. Thời gian này gánh không ít tội, có thể không ốm được sao? Không liên quan đến anh, buông tôi ra. Lúc cô khó khăn nhất đều không thấy mặt, giờ trưng ra cái mặt thương tiếc đau lòng đó cho ai coi hả? Lạc Hồ nhìn thấu hết tâm tư của cô, cuối cùng hôn nhẹ lên mắt cô, cười nói, đang giận anh, trách anh không đến cứu em sao? Hải Vi đưa tay đẩy trên vai anh ta, dùng cứng rắn nói, sống chết của tôi không liên quan đến anh không có nghĩa vụ phải cứu tôi. Lạc Hồ cười khổ miễn cưỡng nói, nếu như anh đi cứu em, chỉ khiến cho tình cảnh của em càng trở nên nguy hiểm hơn. Trần Cát Phượng bà ta tính cảnh giác rất cao, trước khi nắm 100%, anh không thể mạo hiểm hành động. Dương Tâm với Lục Gia Bách nói có cách cứu được em, anh cảm thấy có khả năng nên đã đồng ý, ít nhất sẽ không khiến cho em gặp nguy hiểm. Không biết là vì nghĩ đến chuyện gì, Hải Vi đột nhiên kích động, nắm chặt lấy áo của Lạc Hồ, trợn tròn mắt lên. Không sai, tôi không một chút tổn hại thoát ra, nhưng mà lại có người thay thế tôi chết ở trong tay Trần Cát Vượng. Lạc Hồ, anh có biết trên người tôi gánh một mạng người không hả? Anh có biết không? Có biết không hả? Nói một hồi, cô bắt đầu gào khóc lên. Đó là một sinh mạng đang tươi đẹp, ác mộng cứ luôn bám lấy cô, làm cho cô ngày đêm không được yên ổn. Nếu như được lựa chọn, cô thật sự không muốn người khác chết thay mình. Cảm giác đó thật sự quá đau khổ. Lạc Hồ dán sát cô, quấy người hôn lên môi cô, bắt đầu hành động. Hải Vi khóc được một lát, cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo ở trên cơ thể mới mạnh mẽ phản ứng lại. Không, anh không được như vậy. Lạc Hồ gần như mất đi ý thức, làm sao để cho cô đang nói được gì. Hiện tại anh ta chỉ một mực muốn yêu thương cô. Ngoan, đừng sợ. Hải Vi muốn giãy giụa, nhưng vai đã bị anh ta nắm chặt, làm sao cũng không nhúc nhích được. Dần dần cô cũng không phản kháng nữa, cho dù cô không ngừng cảnh cáo chính mình không được dây dưa với người đàn ông này nữa, nhưng cô bị ai phát hiện chính mình không rời khỏi anh ta được. Sự ấm áp, quan tâm chăm sóc của anh ta tự như thứ thuốc viện, một khi dính vào sẽ khiến cho người khác đắm chìm không thoát ra được. Lạc Hồ, anh là đồ khốn. Manchester, biệt thự tư nhân, Sở Lương soạt cái từ trên giường bệnh bật dậy, vẻ mặt đầy không dám tin tưởng nhìn Hải Định ngồi ở cuối giường. Cậu nói cái gì cơ? Trần Cát Vượng thua rồi, toàn bộ người trong tay bà ta đều đã bị tiêu diệt rồi. Hải Định nặng nề gật đầu, sắc mặt của anh ta cũng không dễ nhìn. Dù sao anh ta cũng góp một nửa số người vào đó, hiện tại toàn bộ đã bị quét sạch, cũng chịu tổn thương nặng nề. Hải Vi tự sát rồi, người đàn bà ngu ngốc Trần Cát Vượng này không còn chuẩn bị con đường thứ hai, chọc giận Lạc Hồ, bị Lạc Hồ chơi cho một vố. Sở Lương một bước xông đến trước mặt, túm lấy cổ áo anh ta gào lên. Cậu phải biết tôi đã đổ 1/3 thế lực của nhà họ Sở vào, bây giờ toàn quân bị diệt rồi, tôi làm sao phải đối phó với tên nghiệt chủng ở trong nhà kia chứ? Hải Định, cậu đây không phải là đẩy tôi vào hố lửa hay sao? Hải Định nhíu mày, đẩy mạnh anh ta ra trầm giọng nói. Anh sợ cái gì chứ, chẳng phải còn 2/3 thế lực kia sao, đối phó với nghiệt chủng kia rồi. Sở Lương theo lực đuổi ra 2 bước, ngã xuống giường bệnh. Nếu thật sự không được, anh ta chỉ có thể từ bỏ con trai, lấy Lục Thanh Thanh làm con cờ để ép tên nghiệt chủng đó ra mặt, giết nó trước rồi lại tính sau. Hải Định đảo con ngươi, trong mắt xẹt qua một tia tính toán. Gia chủ của nhà họ Sở, hay là anh lại chi ra 1/3 thế lực giúp tôi lên vị trí gia chủ của gia tộc Hải Nhân, sau đó tôi sẽ tận lực giúp anh giết chết tiểu ca, sao nào? Sao cái đầu cậu đó? Sở Lương hoàn toàn bùng nổ rồi. Cái đồ chó này thực sự coi anh là đồ ngu sao? Bây giờ thế lực của anh ta đã tổn thất mất 1/3 rồi, bây giờ còn đổ vào 1/3 nữa, vậy anh ta chỉ có thể chịu cho tên nghiệt chủng kia giết thôi. Không cần đâu, cái đồ chó kia tôi có thể giải quyết. Hải Định, cậu chắc chắn không được phân tách thế lực của nhà họ Sở, rồi thừa cơ xông vào, chiếm địa bàn của tôi chứ. Càng nghĩ anh ta lại càng cho chuyện lại như vậy, cả người đều tức giận dâng trào. Hải Định thấy Sở Lương bắt đầu giận lên, anh ta liền liên tục an ủi. Không không không, thằng em đây đâu có cái gan đó, không có gan đó đâu, anh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là góp ý với anh mà thôi, anh không xuất lực cũng không sao, đợi tôi trở thành người nắm quyền của gia tộc Hải Nhân rồi, sẽ dốc toàn lực để giúp anh giết chết tiểu tử đó. Sở Lương lạnh giọng hừ một cái, đưa tay chỉ ra cửa phòng bệnh. Nếu không có chuyện gì khác thì mau cút đi, từ hôm nay trở đi, dừng toàn bộ hợp tác giữa chúng ta. Cậu đừng hy vọng tôi sẽ giúp cậu, đồng thời tôi cũng sẽ không đến cầu cứu cậu. Hải Định vẽ mặt cười cười, còn định mở miệng nói vài câu, móc từ eo ra một cây súng liền im miệng ngay. Rồi, tôi đi là được chưa? Vậy thì anh cũng cẩn thận đó, có chuyện gì cần giúp đỡ có thể gọi điện cho tôi. Cút! Mắt nhìn Hải Định đi ra khỏi cửa, Sở Lương gấp gáp móc điện thoại gọi cho tiểu ca. Đồ con hoang kia, còn muốn cứu người trong tay của mày không hả? Nếu như muốn thì tối nay đến hội sở Tinh Hải một chuyến đi, tao sẽ ở đó đợi mày. Nếu mày không đến, tao sẽ đem người của mày đích thân quẳng vào sàn nhảy cho cô ta đi tiếp khách. Yên nắng như cỏ chết, đã trải qua 2 phút đối phương vẫn không có phản ứng. Vừa lúc Sở Lương trở nên gấp gáp, loa điện thoại phát ra giọng nói trầm thấp hùng hậu, đầy tử tính của tiểu ca. Được, tối nay tôi sẽ đến chỗ hẹn. Nói xong anh ta trực tiếp cúp điện thoại, Sở Lương nghe thấy tiếng tút tút cúp điện thoại, miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Đứa con hoang này, tao sẽ bày ra thiên la địa võng chờ mày, cho mày có đi mà không có về. Hải Định vừa ra khỏi phòng bệnh, đâm phải cận vệ của mình đi về phía bên này. Cậu Định, có tin tức của đứa con riêng giữa ông Hai với Trần Cát Phượng rồi. Anh ta đang ẩn nấp ở một công ty chi nhánh ở dưới trướng của gia tộc Hải Nhân. Chỉ là cơ nghiệp của gia tộc phân bố khắp toàn cầu, muốn tìm được vị trí cụ thể của anh ta còn cần một chút thời gian. Hải Định đột ngột dừng lại, nheo mắt nhìn anh ta, từng câu từng chữ nói. Trần Cát Phượng không chết, bà ta nhất định sẽ đi tìm đứa con tạp chủng kia. Mày mau tăng cường lực lượng tìm kiếm, nhất định phải tìm được nó trước bà ta, có hiểu không? Dạ. Hai người vừa mới rời khỏi, một bóng người thân hình mảnh mai vụt ra từ cuối hành lang. An Ngọc Kỳ mắt lạnh nhìn theo bóng lưng của Hải Định, để tay ở bên hông nắm chặt thành quyền. Người lôi cô ta xuống địa ngục, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc này Hải Định nói đến con riêng của ông Hai Hải với Trần Cát Phượng, mà anh ta cũng đang tìm tin tức của đối phương. Không cần phải suy đoán, nhất định là muốn nhổ cỏ tận gốc để tránh cho bị con hoang bên ngoài tranh giành quyền thừa kế. Nếu cô ta đã nghĩ ra giữ lại đứa con riêng này, tương lai không xa, gia tộc Hải Nhân sẽ diễn ra một màn anh em trở mặt, một người nhà đánh nhau, chém nhau có phải không? Chỉ cần có cách để trả thù Hải Định, cô ta tự nguyện thử qua hết. Nếu không phải tại tên khốn kiếp đó, sao cô ta có thể biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này? Nếu như có thể khiến cho mẹ con Trần Cát Phượng hướng mũi dao về phía Hải Định, ép anh ta cắn cho, vậy thì tốt quá rồi. Chỉ là cô ta phải làm sao để liên hệ với Trần Cát Phượng, báo cho bà ta biết tin Hải Định muốn giết con trai của bà ta đây. Cùng lúc đó, phần nhánh của Tu La Môn, trong phòng khách, trong mắt của đám lão già của gia tộc Hải Nhân, người đã rời khỏi Manchester, Thẩm Thành đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang. Tiểu Ca dựa vào cửa sổ sát đất, điện thoại còn đang cầm trong tay. Sao vậy, ông ta lại đem Lục Thanh Thanh giả đưa ra uy hiếp cậu sao? Thẩm Thành cười nhưng không cười hỏi. Tiểu Ca lạnh nhạt cười hai tiếng, sắc mặt có một chút khó coi, khắp người đều tỏa ra một luồng sát ý. Cái đồ chó đó thật là không làm cho tôi thất vọng một chút nào. Anh ta phát điên, muốn cắn tôi, đến vợ của mình cũng không thèm để ý. Tôi đoán tối nay anh ta sẽ bày thiên la địa võng, muốn giết chết tôi tại hội sở. Cũng có nghĩa là anh ta vứt bỏ vợ con của mình. Thẩm Thành nhướng nhướng mày, cười nhẹ nói. Dù sao thì Lục Thanh Thanh ở trong tay anh ta cũng là giả, cậu không cần phải hết quan tâm, cứ coi như anh ta như là chó điên đang sủa đi. Tiểu Ca nắm chặt lấy điện thoại trong tay, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt. Anh ta đã hạ xuống quyết tâm rồi, đêm nay kết thúc cái đồ chó đó, tránh cho anh ta giống như là chó điên, cắn người khắp nơi. Đêm nay tôi sẽ cùng với anh ta kết thúc mọi chuyện, anh ta đã sống đủ lâu rồi, cũng nên xuống địa ngục chuộc tội thôi. Thẩm Thành thấy anh ta đã hạ quyết tâm cũng không khuyên nữa. Tầm Tầm lúc đi để lại khá nhiều mặt nạ, có cần tôi đổi mặt nạ rồi đi cùng với cậu một chuyến không? Tiểu Ca hơi ngẩng đầu từ chối anh ta. Không cần đâu, đây là ân oán giữa tôi và anh ta, tôi muốn tự mình giải quyết, tâm ý của anh tôi sẽ nhận lấy. Tuy rằng Tiểu Ca biết đồ chó đó sẽ răng thiên la địa võng để chờ mình, nhưng trong tay của anh ta cũng không phải là Lục Thanh Thanh thật, vậy thì không có gì phải lo cả. Trùng trùng bao vây thì có sao chứ, anh ta vẫn có thể từ trong vòng phục kích để lấy đi cái mạng chó của gã ta. Trụ sở chính của Ám Long, biệt thự của Nam Kiên, bên trong phòng y tế, Dương Tâm đang kiểm tra cho Nam Kiên, xác định xương sườn trên ngực của anh ta dần dần hồi phục, nhịn không được đùa giỡn nói. Quả nhiên sự điều dưỡng mang theo tình yêu là nhanh hiệu quả nhất, anh có thể từ từ xuống hoạt động được rồi. Nam Kiêm nói cảm ơn một tiếng rồi nhìn về phía Lạc Hà ở cuối giường. Phải cảm ơn Hà Hà nữa, nếu không có sự chăm sóc tỉ mỉ của cô ấy thì tôi cũng không hồi phục nhanh như vậy. Lạc Hà hơi quay mặt, cố gắng chuyển chủ đề nói. Anh của mình sao rồi, anh ấy không bị thương chứ? Dương Tâm chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên sự xảo trá. Anh ấy hả, chị dâu của cậu, để ra ức hiếp một ngày một đêm. Cả hai đều phế rồi, đang nằm ở trên giường khôi phục sức lực kìa. Cô vừa nói không khí ở trong phòng trở nên có một chút kỳ lạ. Ý cười trong mắt của Dương Tâm càng đậm. Quay qua nháy mắt với Nam Kiên, sau đó lướt khỏi phòng bệnh như một làn khói. Nam Kiên chớp chớp mắt, dãy giụa muốn ngồi dậy, vừa mới nhấc đầu dậy, đột nhiên kêu lên một tiếng, lại ngã xuống như cũ. Lạc Hà liên tục bước nhanh tới, đưa tay muốn nhấc chân của anh ta lên, ngón tay còn chưa chạm tới mặt vải, bất ngờ trước mặt đảo lộn một cái, cô đã bị anh đè chặt. Nam Kiên, anh phát điên cái gì hả? Nam Kiên không thèm để ý tới, đưa bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nõn nà của cô, động tác thật là nhẹ nhàng. Anh của em đã làm không ít chuyện khốn kiếp với chị dâu em, mà cuối cùng chị dâu cũng không phải là vẫn tha thứ cho anh em sao? Lạc Hà, anh nghĩ em cũng nên thử tha thứ cho anh đi mà. Trên mặt của Lạc Hà không hiểu cảm giác gì. Cô đã hình thành thói quen đối xử lạnh lùng xa cách với anh ta. Đứa bé của bọn họ vẫn còn sống, tử cung của chị dâu tôi đã giữ được, còn giữa hai người chúng ta là một ranh giới không thể vượt qua được. Vậy chúng ta có thể gương vỡ lại lành được không? Nam Kiên, tôi không nghĩ nổi lý do để chúng ta hàn gắn tình xưa. Tôi cũng biết rất rõ, hai chúng ta không cần thiết phải gương vỡ lại lành. Hiện tại anh đã bình phục gần như hoàn toàn. Vài ngày nữa tôi và Lạc Tịch rời đi, coi như chúng ta từng yêu nhau. Xin đừng làm phiền đến cuộc sống bình yên sau này. Xin anh đấy. Nam Kiên nghe những lời này xong lại không cảm thấy thất vọng là bao. Tuy trải qua nhiều lần rồi, vì vậy đã miễn dịch. Nếu là trước kia, nghe những lời như vậy vẫn cảm thấy đau đớn. Nhưng bây giờ, trong lòng chỉ biết lặng. Giữa hai người đã hết hy vọng, sao có thể tìm được lối thoát ra. Vì vậy anh ta không thể để cho cô chịu ảnh hưởng, cũng chẳng sợ một lần nữa mất hy vọng, mà anh ta cũng muốn ôm giấc mơ và hy vọng này. Anh ta tin vào một người, ông trời sẽ cho bọn họ cơ hội sống lại, để cho bọn họ cầm tay nhau đi đến hết quãng đời còn lại. Thôi, thôi em đừng có xúc động, chúng ta không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa. Cho dù cô đưa đứa bé đi chỗ nào, thì anh cũng đi tới chỗ đó. Lạc Hà cảm thấy anh cố chấp, trong lòng thầm thở dài, kệ anh ta đi, một thời gian dài anh ta sẽ cảm thấy tụt hứng thôi. Dương Tâm đi ra khỏi phòng cứu thương, pha vào Lục Gia Bách đứng ở trước mặt. Bố đi rồi sao? Ừ, ông ấy ở lại chỗ này không an toàn lắm, dù sao thì La Toàn đã theo chân của ông ấy mấy năm. Biết rõ là từng dấu vết và hành vi của ông ấy, chỉ có thể quay về Hải Thành, sự an toàn của ông ấy mới được chắc chắn, chúng ta mới yên tâm làm việc được. Dương Tâm quay đầu nhìn về phía phòng cứu thương ở phía sau, suy nghĩ ở trong đầu khẽ động. Đi thôi, đi cùng với em xem phòng phẫu thuật. Nói xong cô lôi kéo tổng giám đốc Lục chạy vào bên trong. Lục Gia Bách mơ hồ đoán được ý nghĩa của cô, không nhịn được mà bật cười. Chúng ta có hai đứa con trai, một đứa con gái là được rồi. Anh không có tham lam đâu, em cũng đừng giày vò mình. Em nghĩ muốn mang thai, sau đó anh sẽ cưng chiều em như tổ tông. Từ trước tới giờ anh không cưng chiều cô như tổ tông sao? Thật sự là muốn mang thai? Ừ, em muốn sinh con, chuyện này thật sự là nghiêm túc. Chúng ta phải theo chính sách nhà nước đưa ra, tích cực sinh thai đôi. Lục Gia Bách thấy cô rất kiên quyết, không ngăn cản, chỉ nhắc nhẹ. Chúng ta còn phải đến Manchester để thu dọn tàn cuộc, đừng ở chỗ này làm chậm trễ. Biết rồi, dùng thuốc của em đặc biệt chế tạo, hai ngày là có thể khôi phục. Buổi tối, Manchester, biệt thự tư nhân, trong phòng khách, An Ngọc Kỳ đã bị hai người vệ sĩ áp tải đi ra từ bên ngoài. Đi đến chỗ ghế sofa, bỗng nhiên một trong hai người đó đá vào một cái bắp chân của cô ta. Cơn đau ập đến làm cho cô ta không chịu nổi, phải ngã quỵ gối xuống. Sở Lương ngồi trên ghế sofa, mũi giải ra nhấc lên khiêu khích, cười như không cười nói. Cô rất thích cái đứa con hoang nhà tôi có đúng không? Đúng lúc tối nay, đành nhờ cô đưa nó đi, để cho đôi uyên ương các cô phải bỏ mạng, được không? An Ngọc Kỳ nắm chặt lấy tay thành quả đấm, trong mắt thoáng qua vẻ do dự. Từ giọng điệu có thể nhìn ra được người đàn ông này đã chơi ngấy cô ta, chuẩn bị giết chết cô ta. Nếu cô ta không tự thân cứu mình, chắc chắn tối nay sẽ chết. Cô ta còn chưa báo thù xong, sao có thể chết đi được? Đánh cược, đúng vậy, hiện giờ cô ta có thể đánh cược. Nếu thắng cô ta có thể lợi dụng Sở Lương để giết Hải Định, nhân tiện mượn tay anh ta đi trả thù Lục Thanh Thanh. Tất cả khổ sở cô ta gánh chịu đều là hai người kia ban tặng. Cho dù phải xuống âm phủ, cô ta cũng phải kéo bọn họ xuống theo. Sau khi đã hạ quyết tâm, đột nhiên cô ta nhào tới ôm lấy Sở Lương gấp gáp nói. Cậu chủ Sở, anh không thể mang tôi đến chỗ hẹn được, vì tôi không phải là Lục Thanh Thanh thật sự. Nếu tối nay anh đưa tôi đi gặp Tiểu Ca, ngược lại sẽ bị anh ta giết chết. Sở Lương sững lại. Đến khi tỉnh lại, anh ta đột ngột nghiêng người tới bóp cằm cô ta, nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói. Nói lại câu vừa rồi cô nói một lần nữa. An Ngọc Kỳ biết anh ta muốn nghe câu nào, tìm lại giọng nói ban đầu kéo dài giọng to. Tôi không phải là Lục Thanh Thanh, Hải Định, tên chó chết Hải Định kia đã sắp xếp anh ta muốn dập lửa giận của anh để anh đồng ý sai người giúp Trần Cát Phượng tấn công Ám Lâm, nên đã ép bức tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của Lục Thanh Thanh. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên, cái cằm của An Ngọc Kỳ bóp vỡ, đau đớn kịch liệt khiến cho cô ta co rúm người lại. Cho dù là như thế, cô ta vẫn cố chấp nói lại với giọng ngập ngừng. Lục Thanh Thanh thật sự đang ở trong phòng thí nghiệm của nhà họ Thẩm, chắc chắn Tiểu Ca biết chuyện này, anh ta đồng ý đến chỗ hiện. Chỉ là nhằm cơ hội này để giết anh, cậu chủ Sở, việc nhỏ không nhịn được tất làm hỏng đại sự, anh cũng đâu muốn nhanh một chút mà chôn vùi cả mạng sống của mình, đúng không? Sở Lương buông cô ta ra, sau đó ngồi trên ghế sofa. Hải Định giỏi lắm, dám bằng mặt không bằng lòng với ông đây, chưa tính đến chuyện ông đây tổn thất một phần ba thế lực, suýt nữa ông đây đã chết không có chỗ chôn, phải giết anh ta, xử chết anh ta. Nói xong, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào An Ngọc Kỳ nằm co ở dưới đất. Còn đĩ, cô đừng dám gạt tôi, người đâu, đưa cô ta đi chặt cho chó ăn. An Ngọc Kỳ nhào chân ôm lấy anh ta, vội vàng ôm lấy bắp chân khẩn trương nói, tôi có cách giết chết Hải Định giúp anh khỏi buồn nôn. Tôi cũng có cách tách Lục Thanh Thanh ra khỏi Tiểu Ca, khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Cậu chủ Sở, hai chúng ta đều là người bị hại. Anh giết tôi chẳng giải quyết được việc gì. Không thay đổi được sự thật là anh đã bị lừa, không bằng chúng ta cấu kết, làm cho bọn họ phải trả giá bằng máu. Sở Lương hít sâu, đè nén lửa giận ở trong bụng, cắn răng nghiến lợi nói. Nói cách hay của cô đi, nếu tôi hài lòng, tôi sẽ tha cho cô một mạng. Nếu làm cho tôi không vừa lòng, thì cô cứ chờ bị băm thành trăm khúc đi. An Ngọc Kỳ vội nói, Trần Cát Phượng và ông Hai Hải có một đứa con riêng, Hải Định muốn giết chết nó, anh chỉ cần tìm cách đưa tin này cho Trần Cát Phượng biết, với thủ đoạn cao tay của người phụ nữ kia sẽ ngược lại, Hải Định không tha một chút vụn vặt dư thừa, còn Lục Thanh Thanh và Tiểu Ca, tôi nghĩ để cho anh chiếm được Lục Thanh Thanh, sau đó giả mạo thân phận của Lục Thanh Thanh đi câu dẫn Tiểu Ca, đến khi anh ta điên loạn ngã Phượng với tôi sẽ tìm cơ hội kết liễu anh ta, như thế có được không? Sở Lương giơ tay vỗ vào gương mặt cô ta, đột nhiên phá lên cười. Được, cứ làm vậy. Phụ nữ tính toán ngoan độc như cô đúng là quân cờ tốt, phá hủy thì tiếc, vậy thì cứ sử dụng hết tài năng của nó thôi. An Ngọc Kỳ bị anh ta buông ra, tất cả sức lực ở trên người như cạn kiệt, ngã sụi lờ trên mặt đất. Cô ta biết mình đang đấu tranh với chính cơ hội được báo thù. Hải Định, Lục Thanh Thanh, hai người đừng có mơ thoát được tội. Gia tộc Hải Nhân, ở chỗ của ông Hai Hải, trong phòng làm việc, về mặt Hải Định kinh ngạc nhìn bố ruột anh ta, giọng nói ngạo mạn. Bố nói cái gì? Dương Tâm còn sống là cô ta đi cứu Hải Vi, khiến cho Trần Cát Phượng mất tiền đặt cược với Lạc Hồ. Anh ta biết Dương Tâm còn sống, người phụ nữ kia luôn ở trong trại rượu của anh ta, làm sao biết được mà chạy đến trụ sở chính của Ám Long. Lẽ nào... Người phụ nữ trong trang trại rượu là giả, dạo này anh ta điên loạn ngã Phượng với một con Dương Tâm giả. Quá sằng bậy, đúng là con mẹ nó trò đùa gì thế, anh ta không chấp nhận nổi. Bố, không thể nào, có phải bố đã nhầm lẫn rồi không? Đó là Dương Tâm giả thì sao? Cho dù giọng nói, dáng dấp cũng giống với Dương Tâm như in, còn không có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ. Ông Hai Hải rất tức giận, thẳng tay tát cho anh ta một cái, bực tức nói. Ngu dốt, đến thế rồi mà mày còn chưa hiểu, Dương Tâm biết thuật dịch dung. Cô ta biết thuật dịch dung không còn lưu truyền nữa, người phụ nữ mọi người bỏ thuốc, hại chết kia chính là lính chết trận, đã dịch dung. Dương Tâm thật sự đang ở trụ sở chính của Ám Long đối phó với Trần Cát Phượng. Hải Định loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, ngồi phịch xuống ghế sofa, mà anh ta lại còn dương dương tự đắc, chìm vào triền miên với người phụ nữ kia, sống ở trong huyền hão, không ngờ lại tưởng là thứ giả tạo. Bố, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Dương Tâm đã chưa chết, cô ta trở về Manchester. Không có sự giúp đỡ của Trần Cát Phượng, chúng ta không có cơ hội chống lại cô ta. Ông Hai Hải giơ tay chống trán, trong mắt nổi lên những tia sáng u ám lạnh lẽo. Vậy chỉ có thể bắt bác cả của con tự chức, ép buộc ông ta giao quyền, nắm giữ gia tộc Hải Nhân ra. Ứng phó. Hải Định ngồi ngay ngắn lại, gật đầu phụ họa nói. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta phải nắm chắc thời gian tranh quyền. Nếu ông già kia chịu giao quyền điều hành gia tộc ở trong tay ra, ít nhất chúng ta còn có thể kéo dài trong ta một chút thời gian mà sống. Nếu ông ta không nghe, thì đừng trách con để cho Bạch Hải đi hạ độc bọn họ. Ông Hai Hải ư một tiếng rồi nói, vậy cứ làm theo kế hoạch đã định mà làm. Làm nội loạn cơ nghiệp của gia tộc, Chờ đến khi bác cả của con không xử lý được, chúng ta bắt tay với mấy trưởng lão ở trong gia tộc, ép ông ta xuống. Nếu ông ta không chịu thì ra tay giết chết ông ta. Hải Định đứng dậy, đi ra ngoài. Vâng, vậy thì con đi sắp xếp. Hiện tại anh ta không chờ nổi, chỉ muốn nhanh chóng về trang trại rượu, xé rách cái bản mặt giả tạo kia, nhìn xem đối phương cô ta là thứ đồ gì. Vừa nghĩ đến bản thân mình điên loạn ngã phượng với một tên lính chết trận máu lạnh, trong dạ dày của anh ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Sai lầm khi đem con kiến hôi thành nữ thần, lại còn xảy ra quan hệ thầm kín với cô ta như thằng ngu. Ngẫm lại có phải anh ta rất ngu. Chi nhánh Tu La Môn, trong phòng chứa vũ khí, trên người tiểu ca đang chuẩn bị trang bị vũ khí laser mới nhất, lực sát thương gấp 10 lần. Nếu đã quyết tâm giết Sở Lương thì phải chắc chắn không thể có chút sai sót. Thẩm Thành đứng ở bên cạnh nói, thật sự không muốn tôi đi theo. Cậu đừng khách sáo với tôi, Dương Tâm coi cậu là em trai, tôi cũng có thể coi cậu là anh em. Cạch, tiểu ca lên nòng súng lục, sau đó giấu vào trong giày. Anh ta vừa đeo đồ bảo vệ cổ tay vừa nói, đánh cái cuồn què, một mình tôi là được rồi, chỉ cần anh ta đến chỗ hiện, cho dù có thể mọc thêm cánh cũng không thể thoát nổi. Thẩm Thành định nói gì đó, lời còn nói chưa ra khỏi miệng, điện thoại đã treo ở trên bàn. Tiểu ca dừng động tác lại, giơ tay ra hiệu cho người anh ta đừng nói gì, sau đó mới gạt sang nghe, thuận tay, mở loa ngoài. Ngay sau đó giọng nói của Sở Lương từ bên trong điện thoại vang lên. Em trai tốt của anh, thật lòng xin lỗi, tối nay anh có một khách hàng quan trọng muốn gặp mặt anh, vì vậy anh không thể đến chỗ hiện được, nếu không thì mày cứ đi một mình. Anh bảo hội sở Tinh Hải sắp xếp cho mày vài con gà tốt phục vụ mày, chí ít cũng phải để cho mày hưởng thụ một tí, nhưng không biết mày có dám chạm vào phụ nữ không, phương diện kia có vấn đề hay không, dù sao thì năm đó mày đã bị mấy tên đàn ông cưỡng, không biết có bị móng pa ở phương diện này không. Răng rắc. Tiểu ca bóp nứt ly rượu, sau khi trải qua chuyện năm đó, trong lòng anh ta có vết thương không khép lại nổi. Thời gian dần trôi qua, chuyện đó trở thành thứ cấm kỵ đối với anh ta. Thằng chó này lại dám đâm vào vết rượu này của anh ta. Anh đang châm chọc tôi đó sao? Hả hả, mày cứ coi như là anh đang đùa đi. Nói lại lần nữa, hôm nay anh không đi được đến chỗ hiện. Nếu mày muốn hưởng thụ một chút thì có thể đến. Tất cả chi phí cứ tính lên đầu của anh. Nói xong anh ta cúp điện thoại luôn. Nghe điện thoại vang lên từng tiếng tít tít, bỗng nhiên lửa giận ở trên người tiểu ca bùng lên. Anh ta nhận được tin là Sở Lương đã sắp xếp thiên la địa võng tại chỗ hiện hết rồi, chỉ chờ anh ta đến. Hôm nay tự nhiên nói không là gặp có chuyện gì xảy ra. Trầm mặc một lúc, anh ta mới quay mặt nhìn Thẩm Thành ngồi trên ghế sofa, cau mày khó hiểu hỏi, anh cảm thấy như thế nào? Thẩm Thành lắc đầu nói, tôi không quen biết với Sở Lương nên không biết tính cách của anh ta, nhưng sau khi anh ta bị cậu phế, tính cách vui vẻ bất thường, mưa nắng thất thường, hoặc có thể anh ta đang ấp ủ một cách nào đó đối phó với anh có hiệu quả hơn. Chúng ta cứ im lặng theo dõi tình hình. Tiểu ca bực tức quăng điện thoại lên bàn. Đã vậy, nếu anh ta muốn chơi thì tôi chiều anh ta hết mình. Đúng rồi, Dương Tâm có nói lúc nào trở về hay không? Thẩm Thành cong môi, ánh mắt cũng xuất hiện ý cười xấu xa. Chưa phải thời cơ thích hợp, chưa đến lúc em ấy trở về. Sau khi Trần Cát Phượng thành công trốn khỏi, chuyện đầu tiên là đến Manchester với ông Hai Hải tranh đoạt thế lực. Chắc là chị cậu muốn bọn họ hai hổ cắn nhau, đến lúc đó em ấy không phải phí một chút sức lực nào mà tóm gọn luôn hai người bọn họ. Ba ngày sau, anh Toàn và đám người Trần Cát Phượng liều mạng trốn thoát thành công khỏi căn cứ chết. Vừa kết nối với sóng, bà ta đã nhận được một tin nhắn ẩn danh. Đối phương nhắn Hải Định đã biết chuyện bà ta có một đứa con riêng với ông Hai Hải, còn cho người đi điều tra tung tích của nó. Sau khi đọc xong thư gửi đến, suýt nữa bà ta định dập máy tính. Lại là thằng nhóc kia, lúc trước bảo cậu ta giết Dương Tâm, cuối cùng cậu ta lại phải giết đứa giả mạo, làm người của bà ta bị tiêu diệt hết. Hôm nay cậu ta lại có ý nghĩa lên đầu của con trai bà, thật đúng là căm thù. Nếu không phải nể mặt mũi bố con cậu ta, bà ta đã sai người đi ngầm xử lý chết cậu ta rồi. Anh Toàn, trước tiên chúng ta phải đến Paris cứu con trai tôi trước. Khi đến đó đánh tiếng với nó dụ Hải Định tới. Hải Định rời khỏi địa bàn gia tộc Hải Nhân. Chúng ta thuận lợi giết cậu ta luôn. Cậu ta vừa chết, ông Hai Hải chỉ có một con đường trông cậy vào con trai của tôi nối dõi tông đường trong ta. Rồi chúng ta giết luôn ông Hai Hải. Toàn bộ gia tộc Hải Nhân đều rơi vào tay của chúng ta. Anh Toàn dưng mày cười một cái rồi đi vào khu rừng chỗ đỗ xe. Được. Vậy tôi với em đi cứu đứa con trai rể bèo của em. Sau đó cả nhà ba người chúng ta đến Manchester quậy cho gia tộc Hải Nhân long trời lở đất. Trần Cát Phượng thấy ông ta đồng ý thì thầm thở phào. Cảm ơn anh Toàn, sau này tôi sẽ bảo con trai của tôi hiếu thuận với anh. Trụ sở chính của Ám Long, trong phòng ngủ chính, Lục Gia Bách dựa đầu vào giường, gương mặt đẹp trai có một chút nhợt nhạt. Dương Tâm cúi đầu bôi thuốc vào miệng vết thương cho anh, nhìn khuôn mặt yêu kiều ở trước mặt, tổng giám đốc Lục rung động, ghé sát vào tai cô hỏi. Em nói ống dẫn tinh quản cho anh không phải là vì muốn sinh khỉ con đó chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 174 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.